Người tình oan gia, chương 17, may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại Ngọc Lan còn chưa tỉnh hồn, thở dài một hơi tựa vào trên giá ly. Nhắm mắt lại, muốn tỉnh táo một lát. Đúng là oan gia bao giờ cũng ngõ. Hẹp, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy. Ngọc Nhu đang trợn to hai mắt ngây. Ngốc nhìn mình, lại còn có vẻ rất nghiêm túc đứng ở bên cạnh lại. Ngọc Lan, nhìn cô giống như nhìn quái vật. Lại Ngọc Lan quay mặt sang, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Ngọc Nhu, cô liền có chút nhộn nhạo, vươn tay khẽ vuốt mái tóc bên má trái của mình, lo lắng không phải Ngọc Nhu đã phát hiện ra cái gì chứ, cô rốt cuộc là ai? Ngọc Nhu hạ thấp giọng nhìn lại Ngọc Lan, thần thần bí bí hỏi. Ngọc Lan trợn to hai mắt hơi cẩn thận nhìn Ngọc Nhu, đang suy nghĩ xem cô biết cái gì hay không. Mặc dù lo lắng như vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh cười cười nói, tôi tên là Lan, làm việc ở hầm rượu, là nhân viên mới. Cô không biết sao? Không thể nào. Ngọc Nhu lập tức nhìn lại Ngọc Lan, sững sờ nói, lúc nãy cô hiểu biết nhiều như vậy, làm sao tới nơi này làm việc được? Lúc nãy tôi sắp bị hù chết. Vấn đề này người bình thường không trả lời được đâu. Cô làm sao biết? Nhất định cô không phải người tầm thường. Lại Ngọc Lan quay mặt sang nhìn vẻ mặt rất cố chấp và ngây ngốc của Ngọc Nhu, cô cũng không nhịn được nở nụ cười nói, cái này rất đơn giản, tôi đã học qua một ít. Cha tôi là chuyên gia rượu. Trời ạ, cô thật lợi hại. Cô đã cứu tất cả chúng tôi. Ngọc Nhu thật sự sùng bái lại Ngọc Lan như thần. Cô lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh. Lại Ngọc Lan, khe khẽ nói, lúc nãy, nhờ có cô tôi mới tránh được một kiếp nạn. Cô yên tâm, tôi sẽ không dành công, tôi sẽ đi nói với quản lý. Chuyện chính là cô trả lời để quản lý thưởng cho cô. Lại Ngọc Lan lập tức ngăn cản. Ngọc Nhu có chút căng thẳng nói, không cần đâu, thật đó. Bởi vì tôi cũng chỉ đọc theo tài liệu thôi, không có gì đáng để khen thưởng. Hơn nữa, lúc tôi tới nơi này làm việc, quản lý đã căn dặn bảo tôi không được quan tâm đến việc không quan hệ gì tới mình. Nếu như tôi quan tâm, mặc kệ là tôi hay là đối phương đều phải bị phạt. Vậy tôi không nói nữa. Ngọc Nhu vội vàng đáp ứng. Trong lòng của Lại Ngọc Lan ấm áp, nhìn Ngọc Nhu hiền lành đáng yêu như vậy, liền buông lỏng cười nói, cảm ơn cô. Ngọc Nhu lập tức nắm chặt cánh tay Lan, căng thẳng giống như được xem phim nói, cô cũng không biết lúc cái ly kia rớt xuống, chúng tôi cũng căng thẳng trong cổ họng, giống như nuốt phải trứng gà, cho rằng cô sẽ không chụp được cái ly kia. Nghĩ tới cô thật sự xong rồi, không ngờ tổng giám đốc nhanh chóng đi lên trước, rất dễ dàng ôm cô vào trong ngực, sau đó còn chụp được cái ly kia. Cảnh tượng đó thật là lãng mạn. Trên mặt Ngọc Nhu hiện lên vẻ ngây ngốc, cuồng nhiệt lại gần lại Ngọc Lan, sốt ruột hỏi, lúc nãy cô có cảm giác tim đập nhanh hay không? Cô biết không, anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất khách sạn Á Châu, là người tình trong mộng của tất cả nữ đồng nghiệp chúng ta. Chấm lại Ngọc Lan không nhịn được nhớ tới cảm giác 3 năm trước giây một đêm tối tăm, anh ôm mình vào trong ngực ép buộc hôn, khi đó cũng giống như lúc này, bá đạo chiếm đoạt tê dại. Tại sao cô không nói lời nào? Ngọc Nhu nhìn lại Ngọc Lan ngạc nhiên hỏi. Lại Ngọc Lan chỉ cười nhẹ cúi đầu, sắc mặt hơi ảm đạm nói, tôi không có thói quen nằm mơ, nhất là mơ xa vời. Mẫu người như tổng giám đốc không phải để cho những người như chúng ta ảo tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhu vẫn hào hứng nói, cô yên tâm đi, mặt mũi của cô xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy, ở khách sạn chúng ta tương lai nhất định có tiền đồ đấy. Hai mắt Lại Ngọc Lan lóe lên, nhớ tới trong 3 năm qua, mình làm tất cả công việc nơi bóng tối, sống đầu đường xó chợ, không có người nào chấp nhận nhận một cô gái bị hủy hoại gương mặt, ngoại trừ kho hàng dưới lòng đất hay làm việc vặt trong một tiệm giày, thậm chí trong đêm mưa lạnh mạo hiểm xách theo dương dây cả người ướt xóc xách, khi tất cả mọi người đều tan tầm, một mình cầm máy sấy thổi khô đôi giày ướt nhẹp. Đó là những đêm cô đơn, những ngày tháng có rượu đỏ, càng ngày càng rời khỏi mình thật xa. Buổi chiều, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, Lại Ngọc Lan một mình lặng yên núp ở trong hầm rượu, ánh đè pha lê chiếu xuống, cầm lên khăn lông sạch sẽ, đem những cái ly máy vừa mới rửa sạch lau từng cách, vừa nở nụ cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, còn 5 phút nữa mình có thể tan việc. Nhưng vào lúc này, Ngọc Nhu đột nhiên loạng choạng xông vào, vừa khóc vừa đi về phía Lan cầu cứu nói, Lan, làm thế nào, cứu tôi xong rồi. Lại Ngọc Lan nhanh chóng để xuống khăn ăn và ly, lập tức đỡ thân thể của cô, quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngọc Nhu rơi nước mắt lã chã, khóc nói, lúc nãy trợ lý của